Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2176, Hàn Linh. Làm lâu như vậy, nguyên lai căn bản không phải tức nhưỡng. Chính mình còn ngốc vù vù cầm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đi đổi. Lẽ nào có lý đó? Thời khắc này, trí tuệ tiên sư là tức giận công tâm. Thẳng có một loại muốn giết tới luân hồi hải đi, đem hữu địch thị bắt tới, ngàn đao bầm thây, chặt thành thịt nát kích động. Ha ha ha ha, thoải mái không gì sánh được tiếng cười to. Từ lỗ hổng trong chỗ sâu truyền đến, Phượng Nhiêu lão già này, tự nhiên là mừng nở hoa, lại đem trí tuệ tiên sư kích thích đến muốn điên. Nếu ta đoán không lầm, tạo thành Phượng Nghiêu thân xác hành thổ linh vật, vô cùng có khả năng chính là trong tay ngươi sinh nê. Nhưng vật ấy còn chưa đủ tư cách nặn ra viễn cổ nhân tổ cấp bậc thân xác đến. Ngươi liền tiếp đi tìm đi. Thiên mệnh âm thanh lại đến. Trí tuệ tiên sư nghe vậy, cũng chỉ có thể hẳn là không có vội vã rời đi. Nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh mang lại lóe lên nói. Đại ca, ta có thể hay không trực tiếp dùng cùng ta huyết thống liên kết tu sĩ kia thân xác? Đoạt xác đến dùng, cũng là ngoan độc, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Thiên mệnh nghe vậy, chính là cười gằn nói. Đều chiếu như ngươi vậy nghĩ, mọi người sinh ra một đống nhi tử con gái, giữ lại đồ dự bị chính là, ai còn cần lo lắng bản tôn cái chết? Khai thiên đại thần truyền xuống con đường tu luyện, sẽ lưu lại lớn như vậy một cái chỗ trống cho ngươi xuyên. Một câu nói, chắn chết trí tuệ tiên sư một con đường, lại cứu Tô Vãn Cuồng một mạng. Trí tuệ tiên sư nghe vậy, lại là phiền muộn gật đầu, lại đem trước mặt tu chân giới cục diện nói một thoáng. Lúc này mới cáo từ rời đi, Phượng Nghiêu tự nhiên là nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng từ đầu đến cuối không có lại phát một lời, trở về cái kia vô danh trong núi, tiếp tục dặn dò mọi người đi tìm tức nhưỡng, đối chiếu sinh nê nói cho mọi người, ít nhất muốn so với này sinh nê sinh cơ, còn muốn nồng nặc nhiều hơn nhiều. Chu Vũ Khách hai người, khẳng định là buồn bực nhất, cái gì ban thưởng cũng đừng nghĩ, có thể bảo vệ mệnh đã tính không sai. Mà trí tuệ tiên sư cuối cùng vẫn là không có đi luân hồi hải gây sự với hữu địch thì đem khẩu khí này trước tiên đè ép xuống. Trúc Hoàng Sơn trên, Phương Tuấn Mi nhưng là quá tiêu sái khoái hoạt. Bản tôn cùng thất tình đạo nhân đồng thời, cân nhắc khôi lỗi chi đạo, tinh tiến tốc độ, càng là siêu phàm, trộm không đến, vừa uống rượu lâu năm. Đi sang một bên khôi lỗi tộc bên trong hành tàu, từ những kia cấp thấp khôi lỗi tộc trên người, cảm thụ bọn họ khôi lỗi chi tâm, chít chít trên bầu trời, hai cái trúc chim, phẳng phất tỉ thí bình thường, ở rừng trúc, ở giữa qua lại, truy đuổi, thỉnh thoảng còn lẫn nhau mổ trên mấy cái, khống chế bọn họ, là hai cái còn ăn mặc quần yếm đứa bé, hai người ngẩng lên đầu nhìn. Vui cười ha ha, một bộ không buồn không lo ngây thơ dáng vẻ. Phương Tuấn Mi ngửa mặt nằm ở bên cạnh trên cỏ. Hai chân chéo ngoẩy, hai tay gối đầu đầu. Đầu một bên còn thả một bình rượu. Muốn nhiều thích ý, có bao nhiêu thích ý. Đối với sự tồn tại của hắn, khôi lỗi tộc người sớm đã thành thói quen. Càng bởi vì hắn ôn và thân thiết, liền hai cái kia đứa bé cũng không sợ hắn tôn này hai bước nửa đại thần, tiền bối. Ngày hôm nay không cần tu luyện sao? Có người từ phương xa bay tới, rơi vào Phương Tuấn Mi bên người, nũng nịu hỏi, một trận nhẹ nhàng khoan khoái làn gió thơm đột kích. Bay tới tu sĩ, là cái 17-18 tuổi thiếu nữ dáng dấp khôi lỗi tộc người. Sinh dường như cái khác khôi lỗi tộc người bình thường. Tế chân gầy yếu, bất quá tướng mạo nhưng là không sai. Đôi mắt sáng, một đầu mái tóc dài màu xanh tung bay. Cái kia nhìn về phía Phương Tuấn Mi con mắt đáy. càng có một loại nào đó khác ánh sáng. Nữ tử này tên là Hàn Linh, là đại trưởng lão Hàn Huyền con gái, có chí linh trung kỳ cảnh giới. Bởi vì cũng theo Hàn Huyền tu luyện duyên cớ, cùng Phương Tuấn Mi cũng dần dần thục lên. Nói đến, nữ tử này cũng là khôi lỗi tộc bên trong một cái thiên tài ghê gớm hậu bối. Đối với Phương Tuấn Mi truyền xuống kiếm ấn chi đạo, càng là rất có năng khiếu. Không có cái gì có thể tu luyện. Các ngươi khôi lỗi tộc thủ đoạn đã bị ta cướp đoạt gần đủ rồi. Trải qua một thời gian nữa, nên rời đi rồi. Phương Tuấn Mi thuận miệng nói rằng. Hàn Linh nghe đầu tiên là cười khúc khích, nhưng trong mắt lập tức lại có ảm đạm vẻ bay lên. Tiền bối, còn có thể lại trở về sao? Đương nhiên sẽ trở về. Phương Tuấn Mi ngồi dậy, lạnh nhạt nói, ta sẽ giúp các ngươi khôi lỗi tộc đem thất lạc đi đồ vật đoạt lại. Dứt tiếng, đã đứng lên, khỏe mạnh dáng người đứng ở gầy nhom Hàn Linh bên người, đặc biệt cho người vĩnh không ngã xuống vậy tin cậy cảm giác. Hàn Linh xem một trận hoa mắt thần rời vậy si mê vẻ, càng có một loại nào đó kích động sinh ở trong lòng. Phương Tuấn Mi tuy rằng quay lưng nàng, lại phảng phất có thể cảm nhận được nàng khác ánh mắt. Hai cái đen đặc lông mày gạt gạt, lộ ra một cái đau đầu vẻ đến. Đối với Hàn Linh nhi nữ tâm tư, hắn cái này người từng trải, rõ rõ ràng ràng, nhưng bây giờ Phương Tuấn Mi nơi nào còn có tâm tư như thế, càng không muốn để cao đức cho hắn tính cái kia nữ chữ quái, còn treo ở trên đầu hắn đây. Cái này cũng là hắn muốn luyện chế ra tôn này bản tôn thế thân nguyên nhân lớn nhất một trong. Hàn Linh a, chuyện gì? Hàn Linh chấn động hỏi. Phương Tuấn Mi này hùng hồn trầm thấp, lộ ra không gì sánh được thành thục nam tính mị lực âm thanh. Hầu như ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền làm nàng tâm thần trầm luân. Bên ngoài thiên địa rất lớn, nhưng ở đến xem trước, nhất định phải trước tiên bảo vệ cẩn thận ngươi tộc nhân. Bọn họ mới là ngươi nhất nên không rời không bỏ. Phương Tuấn Mi xa nhìn phương xa, từ tốn nói, ngữ điệu như sư, ngay ngắn trên mặt, ánh mắt như biển, lông mày rậm như mực, hai phiết râu đen như kiếm kích. Bàn về tướng mạo phong thái, tuyệt đối là đang ở cả đời mạnh mẽ nhất thời khắc. Hàn Linh nghe vậy, trong lòng một trận trầm, không nói ra được thất lạc. Nơi nào nghe không ra Phương Tuấn Mi trong lời nói, mịt mờ từ chối tâm ý. Ngoặc kép là, tiền bối, trầm mặc một chút, Hàn Linh mới mở miệng trả lời, đi rồi. Phương Tuấn Mi lại nói hai chữ, thẳng thắn đạp không mà đi. Lại đã quên trên cỏ còn giữ cái kia uống một nửa bầu rượu. Hàn Linh hồn bay phách lạc bình thường, nhìn Phương Tuấn Mi đi xa bóng dáng, cuối cùng ánh mắt rơi vào bầu rượu kia trên, ngơ ngác nhìn mấy lần, đem bầu rượu kia vừa thu lại, âm u mà đi. Lại 3 năm sau, Phương Tuấn Mi rốt cục cáo biệt Hàn Huyền đám người, ra Trúc Hoàng Sơn. Trong 3 năm này, Hàn Huyền đám người cũng là đem luyện chế bản tôn thế thân cần thiết cuối cùng mấy thứ vật liệu cho tìm tới. 3 phần số lượng, chỉ nhiều không ít. Tiếp đó, chỉ cần tìm tới một khẩu sinh tức trì là có thể luyện chế bản tôn thế thân. Đơn giản nhất, đương nhiên là đi tìm Dương Tiểu Mạn. Nhưng Dương Tiểu Mạn bế quan, có lẽ đã đến rất trọng yếu bước ngoặt. Phương Tuấn Mi cũng không muốn dễ dàng quấy rối nàng. Rời đi khôi lỗi tộc sau, suy nghĩ một chút, thẳng đến huyết tu la tộc phương hướng mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.